Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bái kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Miễn lễ, Lâm Bắc Phàm mỉm cười nói, Ái Khanh, đã xảy ra chuyện gì, vì sao trông mặt ù mày trâu như vậy? Khởi bẩm bệ hạ, hòa thân chắp tay, cười khổ nói, quốc khố của chúng ta sắp xài hết tiền rồi. Thật sự nếu không tăng thu giảm chi, một tháng sau sẽ phát không được tiền công. Cho nên vi thần đặc biệt đem việc này báo cho bệ hạ. Lâm Bắc Phàm sững sờ, nhanh như vậy, tất nhiên nhanh, hòa thân kêu ca kể khổ. Bệ hạ, ngài không biết rõ thôi, bắt đầu từ lúc ngài tuyên bố tuyển người làm công, hiện tại đã triệu tập hơn 100 vạn lao công, tiền công mỗi tháng phát ra, đã vượt qua 30 vạn lượng. Lại thêm duy trì hoạt động của triều đình, quân đội. Mỗi tháng lại phải trả hơn 30 vạn lượng bạc. Như vậy gộp lại, mỗi tháng liền phải trả gần 70 vạn lượng bạc. Bây giờ đã qua 2 tháng, quốc khố đã phát ra 140 vạn lượng, chỉ còn lại không tới 30 vạn lượng. Nếu như không có tiền thu, một tháng sau liền không phát ra được tiền, còn xin bệ hạ minh xét. Lâm Bắc Phàm hỏi, về mặt lương thực thì sao? Về mặt lương thực, trước mắt không có vấn đề. Hòa thân chắp tay nói với Yêu Yêu. Yêu Yêu cô nương một mực cho tới nay vận tới đều là lương thực, cho nên lương thực của chúng ta phi thường đầy đủ, chỉ là không có tiền, Lâm Bắc Phàm hỏi. Phương diện thu thuế thế nào? Hòa thân lập tức báo cáo. Bệ hạ, phương diện thu thuế, mỗi tháng tiền thu ước chừng là 20 vạn lượng bạc. Lâm Bắc Phàm cau mày, tại sao không có một điểm biến hóa, trẫm phát nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ không có làm ăn được? Hòa thân u oán, bệ hạ. Ngài đúng là phát tiền, nhưng mà bọn hắn đều không nỡ tiêu, tất cả đều tích lũy lại. Tiền tiêu không ra, từ đâu tới việc làm ăn, không làm ăn được, thu thuế lại từ đâu tới. Lâm Bắc vỗ đầu một cái, vậy cũng đúng, bọn hắn đều là bách tính khổ cực, đã quen thời gian khổ cực, kiếm được tiền, chuyện thứ nhất làm là tích lũy lại, mà không phải tiêu xài. Tiểu hôn quân, ta đã nói rồi, phương pháp kia của ngươi là không thể thực hiện được. Cuối cùng thua thiệt chết rồi chứ. Yêu Yêu cười lên ha ha. Bệ hạ, quốc khố là thực sự hết tiền. Bây giờ biện pháp tốt nhất chính là đem toàn bộ lưu dân tản đi. Chờ sau này có tiền lại tiếp tục khai hoang thông sông. Không tản đi cũng được. Nhưng mà không phát tiền công. Chỉ cung cấp lương thực. Tin tưởng sẽ còn có một nhóm lưu dân lựa chọn lưu lại. Hòa thân thừa cơ hiến kế. Lâm Bắc Phàm lắc đầu. Người không thể tản đi. Tiền công cũng không thể phát thiếu, bằng không liền ảnh hưởng tiến độ mỗi cái công trình. Thời gian là vàng bạc, chậm không chờ nổi. Thế nhưng bệ hạ, chúng ta thực sự hết tiền. Hòa thân vội la lên. Lúc này, Yêu Yêu phất phất tay với Lâm Bắc Phàm. Tiểu hôn quân, nếu như ngươi thiếu tiền, có thể vay tiền ta nha. Ta muốn không nhiều, chỉ cần 30% lãi mà thôi. Lâm Bắc Phàm hết ý kiến, còn nói muốn không nhiều. 30% tiền lãi, đã coi như là vay nặng lãi. Thật coi hắn là người tiêu tiền như rác sao? Lâm Bắc Phàm lắc đầu, không cần vay tiền, chút chuyện nhỏ này chấm có thể giải quyết. Yêu Yêu ngây ra, người đây giải quyết như thế nào? Quốc khố của người không có tiền, không bột đố gột nên hồ, cũng không thể từ không sinh có chứ. Chấm chính xác không có tiền, nhưng mà trong tay dân chúng không phải có tiền sao? Lâm Bắc Phàm cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm đã phát xuống 140 vạn lượng bạc, trong tay bọn họ thế nhưng rất có tiền. Yêu Yêu xoay đầu một cái. Chẳng lẽ, ngươi muốn cướp? Lâm Bắc Phàm lắc đầu. Chấm sao có thể làm ra loại chuyện mất trí này? Chấm có biện pháp, để bọn hắn cam tâm tình nguyện, đồng thời không kịp chờ đợi đem tiền giao ra đấy. Hai người Yêu Yêu cùng Hòa Thân đều ngây ngốc. Làm sao lại có biện pháp như vậy? Lâm Bắc Phàm hỏi. Hỏa Ái Khanh, chấm hỏi ngươi, những cặn quặng sắt còn lại khi rèn sắt kia liệu có giữ lại? Hòa thân bái nói, vì thần nghe bệ hạ phân phó, những cặn quặng sắt còn lại khi rèn sắt kia cũng không có tùy ý xử lý, mà là một mực giữ lại, bây giờ đã xếp thành một ngọn núi. Tốt, Lâm Bắc Phàm vừa ý gật đầu, vậy đá vôi thì sao? Khởi bẩm bệ hạ, đá vôi kia cũng một mực khai thác, bây giờ cũng chất thành một ngọn núi, không tệ. Lâm Bắc Phàm lần nữa vừa ý gật đầu, lại thêm đất sét cùng bùn cát, hết thảy đầy đủ. Lâm Bắc Phàm đứng dậy, hô to một tiếng, bút mực giấy nghiên hầu hạ. Một lát sau, bọn thái giám cầm lấy bút mực giấy nghiên tới. Lâm Bắc Phàm cầm lên bút lông, viết rồng bay phượng múa trên giấy. Hai người yêu yêu cùng hòa thân nhìn mà lòng ngứa ngáy khó nhịn. Sau một lát, hòa thân nhịn không được hỏi. Bệ hạ, ngài đây là đang làm gì? Lâm Bắc Phàm buông bút lông xuống, cười nói. Chấm chuẩn bị chế tạo xi măng, xây nhà. Xi măng, xây nhà, hai người đều bối rối. Cách chương.